chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 707, Góc Truyện Audio.com. Chương 707, bênh vực kẻ yếu. Khi Lê Nhật Linh ra khỏi bệnh viện, cô đột nhiên không muốn trở lại Phong Linh. Đàm Lâm Quân cũng đã đến nhà cũ đón đứa nhỏ, nhưng hiện tại chuyện khúc mắc giữa hai người, cô không muốn quay lại tiếp tục cãi nhau với Lâm Quân. Về phần Trần Hy Tuấn, cậu ta về nước, ngay cả Hạ Ly cũng được Trần Hy Lam đưa tới, chắc chắn là nhất thời không muốn gặp cô. Lê Nhật Linh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lê Minh Nguyệt. Cô lại không ngờ lại là Hà Dĩ Phong nghe điện thoại, Lê Nhật Linh hỏi thằng anh. Lê Minh Nguyệt đâu? Hà Dĩ Phong giả vờ bị thương che ngực, hùng hổ nói. Ồ, Nhật Linh, vất vả lắm em mới gọi điện thoại cho tôi, vậy mà câu đầu tiên lại hỏi Lê Minh Nguyệt. Khuôn mặt căng thẳng của Lê Nhật Linh cũng bị chọc cười. Đừng đùa nữa, đây rõ ràng là di động của Lê Minh Nguyệt, tôi đang gọi cho cô ấy. Người ta khó khăn lắm mới nghe thấy em gọi, vậy mà em lại vạch trần, không để tôi vui vẻ một chút. Lê Nhật Linh ho khan vài tiếng. Hà Dĩ Phong, nếu anh còn nói như vậy nữa thì tôi có thể phải nghi ngờ tay anh có vấn đề. Hà Dĩ Phong vừa uống nước, nhịn không nói nên lời, thật lâu mới hẳng giọng. Được rồi, không làm khó em nữa. Lê Minh Nguyệt đến bệnh viện quên mang điện thoại di động. Đến bệnh viện, Lê Minh Nguyệt bị bệnh gì? Tại sao anh không đi cùng cô ấy? Lê Nhật Linh trở nên lo lắng, Hà Dĩ Phong không bình thường, làm sao có thể để một mình Lê Minh Nguyệt đến bệnh viện? Hà Dĩ Phong bĩu môi. Không phải cô ấy, là cha cô ấy. Hà Dĩ Phong suy nghĩ một chút, em có chuyện gì không? Đi ăn một bữa cơm nhé. Tôi sẽ từ từ sẽ nói cho em biết. Lê Nhật Linh cầm điện thoại, vẫn cảm thấy không yên tâm về Lê Minh Nguyệt. Quên đi, cô ấy đang ở bệnh viện nào? Tôi đi tìm cô ấy. Cũng được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho em. Hà Dĩ Phong cũng chỉ đơn giản gật đầu rồi cúp điện thoại. Anh ta có thể hiểu được suy nghĩ của người nhà họ Lê, nhưng Lê Minh Nguyệt có thể không na he lời anh. Lê Nhật Linh đi xem thử cũng tốt. Có điều thật trùng hợp khi bệnh viện do trợ lý của Hà Dĩ Phong sắp xếp cho cha Lê lại là bệnh viện mà Hoàng Ánh đang chữa bệnh. Lê Nhật Linh cất điện thoại di động vào túi rồi quay người vào bệnh viện lần nữa. Ở trong phòng, mẹ Lê khóc nức nở. Lê Minh Nguyệt cau mày đứng sang một bên, thậm chí không thể chen vào một chữ. Trời ơi là trời, sao tôi khổ lại khổ thế này? Thật vất vả mới sinh con gái, tôi đến bệnh viện mà không cho tôi gặp bác sĩ. Bà ta cố tình gây sự khiến bác sĩ bên cạnh không thể nhìn nổi nữa, bác sĩ ho khan. Cô ơi, chú bị cao huyết áp, rất nhiều người hiện đại mắc phải. Chỉ cần uống thuốc hạ huyết áp đúng giờ là được. Anh thật sự không hiểu, những người khác đều mong muốn nhanh chóng được xuất viện, tại sao nhà này lại phải sống chết ở lại bệnh viện, đuổi cũng không đi. Mẹ Lê sừng sốt, sau đó tiếp tục khóc lóc nhìn Lê Nhật Linh ở ngoài phòng bệnh, bà kéo vào. Ôi, cô gái, mau đến phân xử cho tôi. Bệnh viện này không muốn chữa trị cho chúng tôi. Khi Lê Minh Nguyệt nhìn thấy Lê Nhật Linh, vẻ xấu hổ trên mặt cô ấy lại thêm một chút. Cô ấy chỉ không muốn Hà Dĩ Phong nhìn thấy gia đình mình thế này, ai biết rằng vẫn bị Lê Nhật Linh nhìn thấy sự quân bách của mình. Cho dù là Lê Nhật Linh đột nhiên đi tới, cô cũng hiểu được nhà họ Lê ngang ngược vô lý, có chút xót xa nhìn Lê Minh Nguyệt tiến thoái lưỡng nan. Góc Truyện Audio.com. Mẹ Lê nhận thấy Lê Nhật Linh đang nhìn Lê Minh Nguyệt, bà nhìn kỹ quần áo của Lê Nhật Linh, liền chậc lưỡi. Ồ, bạn của Minh Nguyệt nhà chúng ta à, vào ngồi đi, sao cháu không mang theo gì vậy? Lê Minh Nguyệt không thể ngồi yên nữa, kéo Lê Nhật Linh ra sau lưng. Mẹ, mẹ đừng đánh chủ ý vào cô ấy, đây là bạn của con. Sắc mặt mẹ Lý lập tức trầm xuống, bà ta chế nhạo. Ý con là sao, mẹ đánh chủ ý gì? Không phải các con ở thành phố đều phải mang theo thứ gì đó đi gặp bạn bè sao? Người ta đến thăm cha con còn đi tay không, con vẫn coi người ta là bạn sao? Mẹ đây không phải là cho con thấy con bị người khác đối xử bất công sao? Cách chương.